Chương 1233, mùi giấm ngập trời quân thượng đại nhân, 3. Tinh lang, ta có phải là nhắc nhở qua ngươi, để ngươi không nên xem thường quân tiểu thư, nếu không tất nhiên sẽ nỗ lực tra ra nà nở dê nê. Lần này, nếm đến đau khổ A Tinh lang khuôn mặt một trận vặn mẹo, đó bất quá là quân Mộ Nhan âm hiểm dở cho lừa bịp, ta mới có thể lấy nàng đạo âm hiểm dở cho lừa bịp. Hàn Dạ liếc mắt, Tinh lang, ngươi có phải hay không quên, ngươi là tu vi gì? Quân tiểu thư lại là cái gì hành vi? Ngươi một vị tiên nhân, bị quân tiểu thư cái này tích cốc kỳ tu giả sửa chữa thành bộ này hình dạng, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ ở chỗ này kiếm cớ. Ta Tinh lang muốn dạo biện, nhìn xem mình bây giờ bộ này xuẩn dạng, suy nghĩ lại một chút mình bị quân Mộ Nhan chế phục quá trình, lại là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hàn Dạ nhìn xem hắn cái dạng này, nhịn không được cười ha ha. Tinh lang trầm mặc một cái chớp mắt, cắn răng nói, nữ nhân kia, đến cùng tại ngực ta viết cái gì, vì sao ta bây giờ nhìn không thấy đúng vậy, vừa mới phủ văn hiện hiện thời điểm, Tinh lang bởi vì góc độ cùng trong lòng lo sợ không yên, thấy không rõ viết chữ gì. Chờ hắn muốn hảo hảo đi nhìn, lại phát hiện, ngực đường vân đã không thấy. Đáng chết, nữ nhân kia đến cùng là thế nào làm được. Hàn Dạ thu hồi tiểu dung, nết ngôi, nghiêm trang nhìn xem hắn, rất muốn biết quân tiểu thư tại ngươi ngực viết cái gì. Tinh lang nhẹ gật đầu. Hắn thật rất muốn biết, đến tột cùng là dạng gì lời nói, vợ y ma có thể để cho quân thượng cải biến chủ ý, nhưng hắn tuyệt không cho rằng, mình là thiếu quân Mộ Nhan tình. Hắn chỉ là muốn biết nữ nhân kia đang đùa thủ đoạn gì. Hàn Dạ dựng thẳng lên một ngón tay, tại Tinh lang trước mặt lung lay, muốn biết ta vậy liền cầu ta á. Hàn Dạ, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở. Tinh lang bạo hống. Hàn Dạ lại là thờ ơ buông buông tay, ngươi không muốn biết, quên đi. Tinh lang trên mặt ra mặt từng đợt co rúm, rốt cục vẫn là nén giận mở miệng, tốt, ta cầu ngươi nói cho ta. Hàn Dạ nghe được Tinh lang cầu khẩn, trên mặt biểu lộ càng phát ra sinh động, giống như là nín cười, lại giống là thoải mái. Hắn chậm rãi xích lại gần Tinh lang, đầu dán tại lỗ thai hắn bên cạnh, quân tiểu thư viết là Tinh lang vành thai, một mặt khẩn trương. Hàn Dạ lại là làm xấu cười một tiếng, quân tiểu thư viết đồ vật, thật sự là rất có ý tứ. Chỉ tiếc, coi như ngươi cầu ta cu nở dê không nói cho ngươi nói xong, hắn đột nhiên vừa lui ra ngoài cách xa mấy mét. Tinh lang khuôn mặt giữ tợn và mẹo, rát cuống họng gầm thét, hàn dạ móc móc lỗ thai, căn bản không để ý tới phẫn nộ của hắn, làm sao muốn đánh nhau phải không á. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ nửa chết nửa sống, căn bản là không phải là đối thủ của ta. Huống chi, ngươi đừng quên, tiếp xuống ngươi trừng phạt vẫn là từ ta chấp hành đây. Này Tinh lang gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt xanh xám. Hàn Dạ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng ta vậy. Ta cu nở dê cảnh cáo ngươi. Hàn Dạ nụ cười trên mặt đột nhiên nghiêm một chút, thanh âm băng lãnh, đừng có lại mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, mưu toan lại đối quân tiểu thư động thủ, nếu không, kết quả của ngươi sẽ so lần này, thê thảm gấp trăm lần nghìn lần. Đến lúc đó, ngươi mới đừng trách ta không niệm chúng ta giao tình nhiều năm. Nói xong, cũng không đợi Tinh lang phản ứng, Hàn Dạ xoay người rời đi. Chờ một chút, Tinh lang gọi lại hắn, vì cái gì nữ nhân kia đến cùng có cái gì tốt, vì cái gì liên ngươi cùng ảnh mị, đều đối nàng như thế khăng khăng một mực, chỉ là bởi vì quân thượng thích nàng, chỉ là bởi vì nhận định nàng là cực vực tương lai nữ chủ nhân, cho nên muốn ôm nàng đuổi hiện mã hiện truyền, cho nên khoảng cách thời gian tương đối dài, mọi người đi ngủ sớm một chút. Bắt đầu từ ngày mai đến xem đi tấu chương xong.